Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 26, mỗi người một tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huy vừa tỉnh giấc liền cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình. Mùi nhựa thông thoang thoảng. Sơ Nhi, anh chở mình, mở mắt nhìn vào vị trí trước mặt. Mặc dù trước mắt không thay đổi vẫn là một màu đen u ám. Nhưng anh vẫn cảm nhận được. Anh biết cô ngồi đó nhìn anh. Anh tỉnh rồi à, Diệu Vi nâng đầu giường lên cao. Lại dịu dàng dịch gối giúp anh. Dư Huy không trả lời. Diệu Vi cũng biết anh sẽ không trả lời. Im lặng là hình thức ở chung hiện tại của hai người. Anh không muốn nói. Cô sẽ không ép. Được ở cạnh anh như thế này cô đã thỏa mãn rồi. Chuẩn bị tốt cho Dư Huy. Diệu Vi đứng dậy. Bê chậu nước ấm đến gần anh. Đưa tay bắt đầu cởi áo. Bàn tay cô mềm mềm. Mát lạnh chạm lên da thịt anh ấm nóng khiến cả hai cùng giật mình. Gương mặt cả hai không tiền đồ đỏ bừng. Dư Huy bởi vì gương mặt cố trang lãnh đạm nên Diệu Vi nhìn không ra. Mà Diệu Vi gương mặt toàn bộ nóng ran. Cũng may Dư Huy không nhìn thấy được. Sau khi bình tĩnh lại, Dư Huy trong lòng đột nhiên nổi hỏa. Động tác cô cởi áo rất thuần thục. Cô, cùng nam nhân kia, buông ra, đừng chạm đôi tay dơ bẩn đó vào tôi. Dư Huy nâng tay trái, dùng sức gạt bỏ tay Diệu Vi ra khỏi lồng ngực mình. Trái tim đau đớn dữ dội. Diệu Vi sững sờ, dơ, bẩn, cô cúi nhìn bàn tay mình. 10 đầu ngón tay vì luyện tập vẽ tranh hàng ngày mà dính nhựa thông loang lổ. Xấu xí, cô chợt nhớ đến bàn tay xinh đẹp của Sơ Nhi. A, thế thân thì vẫn chỉ là thế thân a, ha ha. Diệu Vi cúi đầu, Dư Huy nghe căn phòng chợt chìm vào yên lặng có chút ảo não mình nói nhảm. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Làm sao rút lại được? Em đi rửa tay. Diệu Vi giọng rất nhẹ nói như vậy. Sau đó đứng lên. Có rửa cũng không thay đổi việc cô đã chạm vào cơ thể người đàn ông khác. Dư Huy lên tiếng. Giọng châm chọc. Rửa sao? Cả đời rửa. Cũng không sạch. Diệu Vi nghe anh nói sửng sốt. Sau đó xoay người ngồi xuống cạnh anh. Em chỉ chạm vào anh. Anh là duy nhất. Cô nói như thủ thỉ vào tai anh. Như tâm sự cõi lòng. Hoặc nói cô ám cách bày tỏ. Vậy lần trước cô để người kia hôn cô lại là chuyện gì? Dư Huy nhịn không được hỏi. Diệu Vi im lặng không trả lời. Cô thấm ướt rồi lại vắt khô bắt đầu thay anh lau người. Động tác mềm nhẹ. Bởi vì vết thương của anh rất nhiều. Đa số là vết thương hở. Một số tuy đã lành nhưng rất nhiều còn chảy máu kết vảy. Không thể tắm được, cho nên cô lau người cho anh. Cô không biết sự im lặng của cô lại khiến Dư Huy tâm chìm xuống đáy cốc. Cô chấp nhận sao? Mối quan hệ cùng người đàn ông đó. Anh mím môi, nhắm lại đôi mắt. Sơ Nhi, em làm tôi hết lần này đến lần khác thất vọng về em. Trong phòng bệnh, không khí chìm xuống, mỗi người trầm mặc mang một tâm trạng khác nhau. Cách chương.